Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hành Tinh Cảnh thì đã sao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc kịp thời chạy về khi mà Trưởng Thiên Hình Thiên Tông còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, do là bên phía Tử Kim Văn Minh kia không có đánh giá đúng thực lực của Lão Tổ Trưởng Thiên. Lão là một hành tinh cảnh trung kỳ mà gần tiếp cận đỉnh phong, chiến lực rất mạnh. Và phần trước thì Vương Bảo Nhạc cũng thể hiện ra thực lực kinh khủng của mình khi hắn chỉ là linh tiên hậu kỳ nhưng lại dễ dàng giết chết một linh tiên cảnh viên mãn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Tiếng nổ vang lên ở khắp nơi, một dòng xoáy khổng lồ lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm bắt đầu xoay tròn mãnh liệt. Mái tóc dài của Vương Bảo Nhạc tung bay, đồng thời dao động tu vi trên người hắn không ngừng khuếch tán, mênh mông như biển lớn. Tu vi Vương Bảo Nhạc tỏa ra giống như sóng biển dâng trào, tinh không chung quanh đều chấn động. Dường như lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đã trở thành tiêu điểm của cả chiến trường. Mà đây mới chỉ là 70% tu vi của hắn mà thôi. Nhưng khung cảnh giết chết một linh tiên đại viên mãn dễ như trở bàn tay đã đủ làm cho cả thế gian chấn động rồi. Cho nên không chỉ những tu sĩ bình thường của hai phe sợ hãi, mà Lăng U tiên tử cũng phải khiếp sợ. Thậm chí là vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp đã từng cứu Vương Bảo Nhạc một lần, cũng có chút hoảng hốt. Trước khi Vương Bảo Nhạc tiến vào chiến trường, họ đã bị rung động trước thế lực và tu vi của hắn. Nhưng nếu so với mức độ rung động bây giờ, thì giống như trời và đất vậy. Dù sao giữa việc tu vi linh tiên hậu kỳ và việc có thể dễ dàng giết chết linh tiên đại viên mãn đã thiêu đốt tu vi, thực sự là chênh lệch quá lớn. Long Nam Tử, rốt cuộc trong lúc mất tích hắn đã đạt được tạo hóa gì vậy? Chẳng lẽ từ nay về sau Văn Minh Thần Mục sẽ có thêm một cường giả ở cảnh giới hành tinh hay sao? Lúc này rõ ràng ánh mắt những tu sĩ linh tiên khác của Trưởng Thiên Tông đã trở nên kính sợ. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả Đại Quản Gia và Cổ Mặc Đạo Nhân của Trưởng Thiên Tông cũng trợn to con mắt. Riêng Đại Quản Gia thì không hiểu tại sao, dù đang ở trong một cuộc chiến sinh tử nhưng ông ta giống như nghĩ tới điều gì đó. Ông ta đưa mắt nhìn sang Lăng U tiên tử, dường như càng lúc càng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Còn Cổ Mặc Đạo Nhân thì biến sắc, sâu trong mắt có phần bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nếu như Trưởng Thiên Hình Tiên Tông thua trận thì cũng thôi, nhưng nếu thực sự thắng thì hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với danh hiệu quân đoàn thứ nhất. Tuy rằng Cổ Mặc Đạo Nhân cảm thấy không cam lòng, thậm chí còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết rất rõ trong cái giai đoạn khó khăn này, sự trỗi dậy của Vương Bảo Nhạc chính là điều mà vô số người muốn thấy và ủng hộ. Thậm chí hắn cũng biết rằng nếu như giành được thắng lợi, thái độ của Lão Tổ Trưởng Thiên đối với Vương Bảo Nhạc sẽ trở nên thân thiết chưa từng có. Trong lúc Cổ Mặc Đạo Nhân đang suy nghĩ thì hai linh tiên đại viên mãn của Thiên Linh Tông lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Thanh Côn Tử, cũng biết quá rõ, cho nên họ cảm thấy vô cùng khó tin, thậm chí là khó tin đến mức cho rằng là bản thân đang nằm mơ. Không cần phải nói, bởi vì việc Vương Bảo Nhạc đánh Thanh Côn Tử ra bã, rồi giết Thanh Côn Tử như giết heo, hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ. Vốn dĩ họ nghĩ rằng Thanh Côn Tử mà đã ra tay thì tất nhiên mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Cho nên tu sĩ Thiên Linh Tông đều phấn khởi và chờ mong, còn tu sĩ Trưởng Thiên Tông thì lại lo lắng bất an. Dù sao thì Thanh Côn Tử vốn đã có tu vi linh tiên đại viên mãn, thực lực quán đã bước vào hàng đỉnh của linh tiên. Tuy vẫn thua xa cảnh giới hành tinh, nhưng dù sao đó cũng là một đại cảnh giới. Nếu như nhìn từ góc độ bình thường thì có thể nói Thanh Côn Tử đã trở thành người mạnh nhất dưới cảnh giới hành tinh. Càng không cần phải nói tới việc Thanh Côn Tử thiêu đốt tu vi, khiến tu vi của bản thân bùng nổ. Như vậy, tuy rằng không thể giúp hắn đạt tới cảnh giới hành tinh trong thời gian ngắn, nhưng việc vượt xa linh tiên đại viên mãn là điều vẫn có thể. Có thể nói là vào lúc đó hắn đã đạt đến trạng thái cao nhất từ trước đến nay. Trong trạng thái này, chém giết một tên linh tiên hậu kỳ thực sự là rất dễ dàng. Nhưng Thanh Côn Tử đã thất bại, hơn nữa còn bị đè bẹp đến mức không thể phản kháng. Mọi người thấy vậy thì vô cùng rung động, bởi vì trong suy nghĩ của họ, ngoài tu sĩ hành tinh ra thì không ai có thể làm được điều này. Tuy rằng dao động tu vi của Vương Bảo Nhạc trông giống như là linh tiên hậu kỳ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng biến thái. Nó đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới linh tiên. Tu vi của hắn hùng hậu đến mức bọn họ chưa từng gặp qua trên người linh tiên nào, mà chỉ có ở tu sĩ hành tinh cảnh. Ngay cả linh thiên linh trưởng tọa, tả trưởng lão và lão tổ trưởng thiên cũng cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng dù sao ba người họ cũng là tu sĩ ở cảnh giới hành tinh, cho nên họ nhìn ra một số mánh khóe. Không có uy áp của hành tinh cảnh, hắn ta không phải là hành tinh. Lão tổ trưởng Thiên là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó là trưởng tọa Thiên Linh Tông và tả trưởng lão cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng lão tổ trưởng Thiên lập tức biến sắc, ông ta không chút do dự bấm niệm pháp quyết, uy áp hành tinh tràn ra, cố gắng bao phủ trưởng tọa Thiên Linh Tông và tả trưởng lão lại, nhưng đã chậm. Tuy rằng trước đó hai người này giao chiến với lão tổ trưởng Thiên trông có vẻ cân sức, nhưng đó là do trưởng tọa Thiên Linh Tông không hề liều mạng, mà mỗi đoàn của lão tổ trưởng Thiên thì đều lấy mạng của mình ra để liều. Tình thế trước mắt không khỏi khiến cho ánh mắt của trưởng tọa Thiên Linh Tông tràn đầy sát cơ. Không ngờ ông ta lại lấy hành tinh của mình ra để đánh một đòn liều mạng, rốt cuộc cũng tạo được cơ hội cho tả trưởng lão. Nhân cơ hội này, tả trưởng lão liều mạng gánh lấy một đòn của lão tổ trưởng Thiên, rồi xoay phát người lại, tu vi bùng nổ, giơ tay tung một trưởng về phía Vương Bảo Nhạc. Cái giá của một trưởng này chính là phải chịu vài phần sát thương từ một đòn của lão tổ trưởng Thiên. Miệng ông ta phun máu tươi, nhưng mà lão tổ trưởng Thiên đã không kịp ngăn cản. Một trưởng của tả trưởng lão lập tức hóa thành một đạo trưởng ấn khổng lồ trong tinh không, đánh về phía Vương Bảo Nhạc với khí thế trời long đất lở. Trường ấn này lớn cỡ ngàn trượng, nó tỏa ra uy áp hoàn toàn thuộc về cảnh giới hành tinh. Đó gần như là một đòn toàn lực của tu sĩ hành tinh cảnh sơ kỳ. Trong lúc uy áp hành tinh khuếch tán ra, tinh không nổ vang, hư vô vỡ nát, không gian chung quanh thì chấn động mãnh liệt. Tất cả tu sĩ ở trên đường bay của nó, bất kể địch ta, đều hóa thành tro bụi. Một trường mày nó mạnh đến mức chấn động lòng người, uy áp của nó có thể chấn áp tất cả linh tiên. Lúc này nó đã càng lúc càng gần Vương Bảo Nhạc. Mọi thứ nói thì có vẻ dài dòng, nhưng trên thực tế đều chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng rực. Từ khi tu vi tăng mạnh thì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nhưng lần nguy cơ này lại không làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy căng thẳng, thay vào đó tinh thần quán vô cùng phấn khởi, chiến ý trong mắt bùng nổ, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đột nhiên vung lên. Lúc này hắn không còn chút che giấu nào nữa, tu vi hoàn toàn bùng nổ, dòng xoáy chung quanh hắn điên cuồng bành trướng, thoáng cái đã đạt đến nghìn trượng. Khí thế mạnh mẽ đến mức mà vô số tu sĩ hai phe phải nhao nhao tránh đi. Có thể thấy được dường như khí thế bây giờ của Vương Bảo Nhạc đã có thể chống lại trưởng ấn hành tinh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn bùng nổ, sau lưng Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một con mắt màu đen khổng lồ. Mọi người lại phải rung động vì cảnh này, cũng đại khái xác định được thân phận của Vương Bảo Nhạc. Bởi vì lúc yểm mục màu đen xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc, thần mục sau lưng của 12 con khôi lỗi hoàng đế trên chiến trường và 10 vạn khôi lỗi bắt đầu lập lòe mãnh liệt, giống như đang đáp lại Vương Bảo Nhạc vậy. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy, sau lưng các khôi lỗi không phải chỉ có một mà là vô số thần mục chất chồng lên nhau. Nói đúng hơn thì chính là có 100 vạn thần mục xuất hiện cùng một lúc. Đế hoàng khải trên người Vương Bảo Nhạc cũng tỏa ra ánh sáng kinh người. Trong lúc mà bị ánh sáng bao phủ, Vương Bảo Nhạc chợt ngửa mặt lên trời cười to. Sức mạnh hành tinh cảnh thì làm gì được ta chứ? Lúc đang đói, toàn thân hắn nhoáng lên, lao thẳng đến trưởng ấn hành tinh. Ngay lúc hai bên va chạm vào nhau, thần binh trong tay phải Vương Bảo Nhạc biến hóa khôn lường, dốc sức chém về phía trưởng ấn. Trong lúc chém, yểm mục sau lưng hắn chợt mở bừng ra, 100 vạn thần mục ở chung quanh cũng mở ra. Trong nháy mắt, trên trưởng ấn hành tinh chợt xuất hiện vô số hình chiếu thần mục. Lúc Vương Bảo Nhạc chém lên trưởng ấn thì những hình chiếu này cũng đồng loạt nổ tung. Tinh không lay động, hư vô vỡ nát, giống như có một ngôi sao đang sụp đổ, nó tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Mà bên trong ánh sáng này, bóng dáng của Vương Bảo Nhạc và trưởng ấn hành tinh giống như thiên cương và địa sát, trở thành mặt trời chói mắt nhất trên chiến trường lúc này. Vương Bảo Nhạc rời khỏi Cửu U Minh Giới thì đã biết rõ tu vi của mình cao đến đâu, nhưng lại không biết chiến lược cụ thể của mình mạnh cỡ nào. Hắn chỉ mượn kinh nghiệm lúc trước để phán đoán. Đáp án có được chính là, mặc dù mình không phải hành tinh cảnh, nhưng hành tinh cảnh muốn giết mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì khác biệt duy nhất giữa Vương Bảo Nhạc và hành tinh cảnh chính là hắn không có uy áp của hành tinh. Dù sao trong cơ thể của hắn vẫn chưa dung hợp hành tinh nào cả, cho nên từ góc độ nào đó thì linh lực của hắn vẫn là linh tiên. So với linh lực do hành tinh cảnh phát ra, vẫn có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng. Loại chênh lệch này vốn dĩ là gần như không thể thay đổi, nhưng mà mức độ linh lực của Vương Bảo Nhạc lại hùng hậu vượt sức tưởng tượng của nhiều người. 50% linh lực của hắn đã có thể sánh với linh tiên đại viên mãn bình thường, 70% linh lực đã đủ để dễ dàng giết chết linh tiên đại viên mãn. Nếu như bây giờ, hắn bộc phát toàn bộ linh lực, lại có thêm đế hoàng khải lẫn thần thông yểm mục quyết tăng cường và giúp đỡ, thì sẽ giống như phóng đại năng lực của hắn lên, khiến cho dao động tu vi của hắn hùng hậu, kinh người, bộc phát rực rỡ nhất từ trước đến nay. Loại hùng hậu này khiến cho vương bỏ nhà có được tư cách dùng linh lực cấp thấp để đối kháng với người có linh lực cấp cao. Thế nên trong mắt của đám người ở trên chiến trường, dòng xoáy hình thành bên ngoài thân thể vương bỏ nhạc lại làm nổi bật lên thân ảnh oán cao lớn chẳng khác gì trường ấn hành tinh cảnh. Nhất là lúc này, theo một chạm quán giáng xuống, vũ trụ nổ vang, hư vô vỡ nát, thần binh của vương bảo nhạc cũng âm ầm đánh xuống. Cùng lúc đó thì sức mạnh yểm mục quyết cũng bất ngờ bộc phát, phối hợp cùng với trăm vạn âm hồn và 12 vị hoàng đế ở chung quanh. Con mắt biến ảo ra trong trường ấn kia cũng đồng loạt nổ tung, trường ấn kia cũng rung chuyển, nhưng hành tinh dù sao cũng là hành tinh. Thực tế đây là một kích toàn lực của vị tả trưởng lão kia, nên dù yểm mục quyết này không hề tầm thường, nhưng nếu muốn dung chuyển được nó thì vẫn là không đủ. Do tu vi của người thi triển là vương bảo nhạc không đủ, nên chẳng thể làm cho hoàn mỹ được, chỉ có thể làm nó suy yếu đi mà thôi. Theo trường ấn ầm ầm đánh xuống, trong cảm thụ của vương bảo nhạc lại có một cỗ sức mạnh hành tinh cảnh bộc phát ra từ trong trường ấn, với xu thế rời non lấp bể, như muốn hủy diệt bản thân mình mà giáng xuống. Mới đó đã phá hủy hơn phân nửa sức mạnh từ đoàn phản kích của vương bảo nhạc, là còn thúc đẩy thân thể vương bảo nhạc, khiến cho thần binh doán chém ra không thể hoàn toàn hạ xuống. Thân thể vương bảo nhạc cũng không tự chủ được mà lui lại trước lực đẩy mạnh mẽ của trưởng ấn hành tinh kia. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến tâm thần mọi người chấn động. Thứ đập vào mắt bọn họ chính là vương bảo nhạc không ngừng lui lại trước trưởng ấn kia, giống như sắp bị nó bóp nát tới nơi. Nếu như phải so sánh thì trưởng ấn hành tinh lúc này cũng giống như một ngọn lửa nóng muốn theo cháy, thiêu cháy toàn bộ dấu vết của vương bảo nhạc. Nếu linh lực của vương bảo nhạc không tới trình độ đậm đặc như nước thì không thể dập tắt ngọn lửa kia được. Linh lực của hắn chủ yếu giống sương mù hơn, nhưng mà dù không phải nước thì sương mù của vương bảo nhạc cũng vô cùng kinh diễm. Một làn sương không đủ thì thêm một luồng lớn, một luồng không đủ thì dùng tất cả biển sương. Chỗ sương mù dùng biển làm đơn vị tính chỉ nháy mắt âm ầm tản ra, bao phủ về phía trưởng ấn quẩn chứa sức mạnh hành tinh, hệt như liệt hỏa kia. Cho dù trình độ không đủ, chỉ va chạm nhẹ một cái đã lập tức tán loạn, nhưng linh lực của vương bảo nhạc lại hùng hậu như là vô cùng tận vậy. Một biển không đủ thì ta thêm 10, thậm chí là thêm 100. Linh lực giống như có thể bao phủ cả bầu trời âm ầm trỗi dậy từ trên người vương bảo nhạc. Diệt cho ta! Theo một tiếng giống lớn kinh thiên động địa của vương bảo nhạc vang lên, thân thể quán khựng lại giữa tinh không. Trong lúc toàn lực chống cự, hai mắt hắn vằn đầy tơ máu, linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát nhiều hơn nữa để đối kháng với ngọn lửa của trường ấn hành tinh kia. Như vậy cũng giống như là kiến đông có thể cắn chết cả con voi. Ngọn lửa hành tinh kia không ngừng lu mờ đi, trường ấn cũng ngày càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, sát khí bộc phát trong mắt vương bảo nhạc. Hắn hét lớn một tiếng, tu vi trong cơ thể tăng vọt. Thần binh trên tay phải, trong thế chém xuống của hắn cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Chạm! Vương bảo nhạc quát lớn, thân thể bắn ra, thần binh trực tiếp chém đứt tất cả, tiếng nổ vang vọng khắp cả vũ trụ, thần binh cũng trực tiếp chém trường ấn đang mở dần kia, tách thành hai nửa. Xung quanh âm ầm nổ mạnh, trường ấn hành tinh cuối cùng cũng bị đánh nát, tạo thành từng đợt dao động cuồng bạo quét ra xung quanh. Tu sĩ hai bên vốn đã rời xa chiến trường cũng bị ảnh hưởng mà hộc máu, tất cả đều hoảng sợ tiếp tục lùi lại, dõi mắt nhìn qua. Một khu vực lớn trong chiến trường lúc này đã bị dọn sạch. Trong khu vực trống trải này chỉ có thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang đứng, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là chiến ý ngút trời. Cảnh tượng này đã in dấu sâu vào trong tâm thần tất cả mọi người có mặt ở đây, e là cả đời này cũng khó mà xóa nhòa đi được. Cổ Mặc đạo nhân và đại quản gia cùng với hai vị đại viên mãn của Thiên Linh Tông lúc này cũng nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt run rẩy đầy hoảng sợ. Giết chết linh tiên đại viên mãn và đỡ được một kích toàn lực của hành tinh cảnh là hai khái niệm khác nhau. Cái trước sẽ khiến cho họ giật mình kinh ngạc, cái sau thì là kính sợ, mà sợ thì lại nhiều hơn tất cả. Chẳng riêng gì họ, người giật mình khó tin nhất lúc này chính là lão tổ trưởng thiên. Trưởng tọa Thiên Linh Tông cùng với tả trưởng lão vừa ra tay kia cũng thế. Trong lòng cả ba người đều dậy sóng, nhất là tả trưởng lão, gần như là hét lên, xưng hô theo truyền thuyết trong ký ức của mình theo bản năng. Đạo tử. Đạo tử, không thể nào là đạo tử được. Đây chỉ là một vùng hoang vu trong 19 vực của chúng ta. Một văn minh thần mục thấp kém ở nơi như thế này, làm sao lại xuất hiện đạo tử trong truyền thuyết được chứ? Trưởng tọa Thiên Linh Tông ở bên cạnh nghe vậy cũng biến sắc, thất thanh hét lớn. Ông ta biết rõ, hành tinh cảnh vẫn chưa đủ tư cách để chạm tới xưng hô đạo tử này, cho nên đạo tử đương nhiên không phải là chỉ một người nào đó sắp đạt tới hành tinh cảnh. Xưng hô này là để chỉ những vị thiên tri kiêu tử trong các gia tộc siêu cấp của tộc Vị Ương và thế lực bá chủ nào đó trong đạo vực Vị Ương. Những thiên tri kiêu tử này chính là niềm tự hào được các gia tộc siêu cấp và thế lực bá chủ kia dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng mà thành. Tương lai bọn họ sẽ kế thừa mọi thứ trong gia tộc của mình. Ở trong đạo vực Vị Ương, những thiên tri kiêu tử như thế được thống nhất gọi là đạo tử. Bởi vì bọn họ không phải là người mà tu sĩ bình thường có thể so sánh. Cũng vì mỗi người trong số đó đều có bản lĩnh giao đấu vượt cảnh giới, cũng vì tu vi của họ vô cùng hùng hậu. Một khi bọn họ lột xác, thành công bước lên đỉnh cao thế lực hoặc là gia tộc của mình, thì bọn họ sẽ trở thành đạo thánh của thế lực hoặc gia tộc đó, sẽ dẫn dắt mọi người vươn lên một tầm cao mới, cho nên họ mới có tên gọi là đạo tử. Mà bây giờ sau khi vị tả trưởng lão kia thấy một kích toàn lực của mình lại bị Vương Bảo Nhạc đỡ được, cũng phát hiện Vương Bảo Nhạc rõ ràng chỉ là linh tiên hậu kỳ mà lại có lực lượng linh lực hùng hậu đến mức khiến cho bản thân ông ta cũng phải hoảng sợ, thì trong đầu bất giác hiện ra hai chữ này. Về phần lão tổ trưởng thiên, mặc dù trong lòng ông ta cũng vô cùng rung động, nhưng mà do thân đứng ở phe bị tấn công nên ông ta càng quan tâm đến chuyện tổn vong của tông môn nhiều hơn, nên ông ta là người lấy lại tinh thần trước tiên, cũng lập tức ra tay tấn công cả trưởng tọa Thiên Linh Tông và tả trưởng lão, khiến bọn họ không thể không thu hồi suy nghĩ của mình mà toàn lực ứng phó. Đồng thời cũng do lão tổ trưởng thiên bộc phát nên trong thời gian ngắn họ cũng không có cơ hội để ra tay với Vương Bảo Nhạc nữa. Nhưng bọn họ không có cơ hội ra tay không có nghĩa là Vương Bảo Nhạc sẽ để yên cho vị tả trưởng lão vừa rồi đã cố gắng trấn áp mình. Lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vị tả trưởng lão đó với ánh mắt tàn nhẫn. Chuyện gì thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Đừng tưởng rằng ngươi là hành tinh cảnh thì ông đây không làm gì được ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn giơ tay phải lên, tâm thần nổ mạnh. Lửa hành tinh và bàn tay hành tinh cảnh trong thức hải của Vương Bảo Nhạc điên cuồng chấn động. Một trong số ba ngón tay bỗng đứt lìa rồi biến mất. Khi xuất hiện lại thì nó đã nằm bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của hắn. Ngón tay này có màu đỏ rực, lại có từng tia chớp quấn quanh. Sát khí và sự điên cuồng lộ ra từ trong đó đủ khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy phải biến sắc. Sau khi xuất hiện, nó lập tức chuyển động, đầu ngón tay chỉ về phía tả trưởng lão của Thiên Linh Tông. Tinh không nổ vang, hư vô rung chuyển, một cỗ sức mạnh hành tinh ầm ầm trỗi dậy lan ra khắp cả vũ trụ, đồng thời cũng khiến cho mọi người phải giật mình hoảng sợ thêm lần nữa, bởi vì trong ngón tay này thực sự ẩn chứa sức mạnh hành tinh cảnh. Nhìn trình độ của nó thì như còn mạnh hơn trưởng ấn do trưởng lão của Thiên Linh Tông đánh ra khi nãy một chút. Hành tinh, mẹ ơi, rốt cuộc cái tên Long Nam Tử này đã lấy được tạo hóa gì đây, hay là lúc trước hắn luôn che giấu tu vi? Có công pháp và âm hồn của hoàng tộc, rõ ràng là linh tiên hậu kỳ mà lại có thể giết chết linh tiên đại viên mãn dễ dàng, còn đỡ được một kích toàn lực của hành tinh cảnh, bây giờ thậm chí còn sở hữu bảo vật như ngón tay hành tinh cảnh nữa. Tu sĩ hai phe không thể giữ được bình tĩnh, tiếp tục hoảng sợ khiếp vía, cả đám lao nhau lên tiếng. Mấy người Lăng U tiên tử cũng vậy, nhưng lúc này người giật mình nhất vẫn là ba người lão tổ trưởng thiên. Vị tả trưởng lão kia còn biến sắc, trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Giết! Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc trỗi dậy ngấp trời, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ về phía tả trưởng lão một cái. Theo lời nói của Vương Bảo Nhạc vang lên, ngón tay hành tinh cảnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, hệt như một mặt trời. Ánh sáng chiếu tỏa khắp nơi, khiến tất cả tu sĩ dưới hành tinh cảnh ở đây đều cảm thấy hai mắt đau đớn, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở dĩ như vậy là do ngón tay hành tinh này đã được Vương Bảo Nhạc nuôi dưỡng lâu, đồng thời ngay khi bộc phát nó lại bốc cháy, khiến uy lực vốn có của nó được tăng lên rất mạnh, tạo thành ánh sáng chói mắt và cảm giác uy hiếp cực mạnh. Nên trong khi mọi người chung quanh còn chưa kịp thích ứng hay khôi phục trước ánh sáng chói mắt đó, ngón tay hành tinh này đã bắn ra như một ngôi sao băng, một đường xẹt qua tinh không giống như có thể hòa tan cả hư vô, tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay sau đó thì nó đã bay tới chỗ lão tổ trưởng thiên giao chiến cùng với hai hành tinh cảnh của Thiên Linh Tông. Nó tập trung vào tả trưởng lão, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn ta. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt, thậm chí tất cả tu sĩ chung quanh còn chưa kịp khôi phục tầm nhìn, bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của tả trưởng lão cùng với tiếng nổ mạnh khiến cho tinh không xung quanh rung chuyển vang vọng khắp nơi. Tả trưởng lão rú lên thảm thiết, sức mạnh hành tinh ẩn chứa trong ngón tay kia vốn đã rất mạnh, lại có sự thiêu đốt tăng cường cho nên chẳng khác gì là trên chiến trường có thêm một vị hành tinh cảnh khác tung đòn đánh lén. Tình huống như vậy đương nhiên tạo thành lực sát thương vô cùng kinh người. Mặc dù vị tả trưởng lão này đã bấm pháp quyết triển khai thần thông, vị trưởng tọa Thiên Linh Tông ở bên cạnh cũng ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn không làm gì được, bởi vì lão tổ trưởng thiên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Lúc này ông ta cũng thiêu đốt tu vi toàn thân, không để ý tới trưởng tọa Thiên Linh Tông nữa, mà dốc sức để trấn áp vị tả trưởng lão nọ. Tất cả mọi chuyện khiến cho tả trưởng lão kia không thể nào tránh né được, chỉ trong nháy mắt đã bị ngón tay hành tinh cảnh do Vương Bảo Nhạc đánh ra áp sát. Thế nhưng, thân là tu vi hành tinh, hắn ta đương nhiên cũng có ưu điểm không tầm thường. Đứng trước nguy cơ, hai mắt của vị tả trưởng lão này đỏ quạch lên, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và quyết đoán. Hắn ta không tiếc triển khai hành tinh của bản thân, không phải là ảo ảnh mà là hành tinh thực sự. Đó là một ngôi sao đỏ rực, nó xuyên thấu ra từ trong thân thể của tả trưởng lão. Thoạt nhìn thì chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng thực tế đây là một hành tinh thực sự. Đồng thời sau lưng tả trưởng lão cũng xuất hiện hư ảnh kinh người, khiến cho bốn phương rung chuyển. Đồng thời có thể nhìn ra được lúc này hắn ta đang dốc hết sức để ứng phó. Bởi vì những trận chiến của hành tinh cảnh tối đa chỉ triển khai hình chiếu của hành tinh mà thôi. Một khi dùng tới hành tinh thực sự của mình thì đã là đứng trước nguy cơ sinh tử. Trước kia cho dù ba người chiến đấu kịch liệt đến mấy thì vẫn không hề chính thức lấy hành tinh của mình ra. Nhưng bây giờ vị tả trưởng lão kia hiểu rõ, nếu như hắn không làm vậy thì e là cầm chắc cái chết. Bởi vì không chỉ riêng uy hiếp mà ngón tay hành tinh kia của Vương Bảo Nhạc mang đến cho hắn ta, mà đoàn tấn công vị lão tổ trưởng tiên nọ xuất ra cũng khiến hắn cảm nhận được cái chết đang lại gần. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, hành tinh màu đỏ ầm ầm bắn ra, trực tiếp va chạm với ngón tay hành tinh của Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ ầm ầm làm cho trời rung đất chuyển, những tiếng nổ vang lớn hơn tất cả mọi tiếng nổ trước đó vọng ra khắp bốn phương. Tuy ngón tay hành tinh kia rất mạnh, nhưng vị tề tả trưởng lão này liều mạng dùng tới các bản thể hành tinh thì cũng không tầm thường. Sự va chạm của đôi bên làm dấy lên từng cơn sóng cồn ngập trời, đồng thời ngón tay kia cũng trực tiếp nổ tung. Nhưng đối với tả trưởng lão mà nói thì cái giá mà hắn phải trả không hề nhỏ. Bởi vì khi ngón tay hành tinh khổng lồ kia nổ tung, tạo thành dung chuyển khiến cho hành tinh màu đỏ của ông ta xuất hiện vô số vết nứt. Mặc dù không phát nổ nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn có từng cái tảng nhỏ bong chóc ở rìa ngoài. Chuyện này cũng làm hắn phun máu ra từng ngụm. Nhưng nguy cơ đó vẫn chưa kết thúc. Lúc này lão tổ trưởng thiên cũng gầm lớn một tiếng tiếp tục thiêu đốt tu vi. Cái giá phải trả chính là mái tóc đen lập tức bạc trắng, thậm chí trên mặt cũng xuất hiện vô số nếp nhăn, trên người có thêm một tia khí tức tang thương. Ông ta vừa cầm chân trưởng tọa Thiên Linh Tông, vừa giơ tay phải chỉ một cái về phía tựa tả trưởng lão đang liên tục hộc máu ở bên kia. Dưới một chỉ này lại có một cái chỉ ấn khổng lồ đánh tới, trong ánh mắt hoảng sợ của tả trưởng lão giáng thẳng lên hành tinh đã chằng chịt vết nứt của anh ta. Một chỉ đánh xuống, tinh không nổ vang, xung quanh lại rung chuyển. Hành tinh màu đỏ của tả trưởng lão cuối cùng không chịu nổi, âm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh đá vụn bắn ra xung quanh. Hành tinh cảnh nổ tung, tả trưởng lão bên kia cũng hét thảm một tiếng. Thân thể quán lập tức teo tóp lại hơn phân nửa. Toàn bộ tinh khí thần lập tức xẹp xuống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể triệt tiêu đi đoàn liên thủ gián tiếp của Vương Bảo Nhạc và lão tổ trưởng tiên. Thân hồn quán ta cũng sắp sửa bị đánh tan. Thế nhưng, vị tà trưởng lão này cũng là kẻ nhẫn tâm, hắn nổi điên tự bạo thân thể đầy héo rũ của mình. Hắn muốn dùng sức mạnh tự bạo để cưỡng chế triệt tiêu dư âm thương tổn, đồng thời cũng tranh thủ cho thần hồn của mình một cơ hội. Ngay khi sắp sửa bị xóa đi, thân hồn quán cũng dẫy ra được, nhanh chóng lui lại phía sau, thoát khỏi chiến trường. Long Nam Tử dao động thần niệm đẩy thê lương chuyển ra từ trong thần hồn của tả trưởng lão, trong đó ẩn chứa sự oán độc và điên cuồng vô tận. Rõ ràng tổn thất quán ta lần này là quá lớn, mặc dù thần hồn vẫn còn nhưng thân thể thì đã bị hủy. Quan trọng nhất là hành tinh quán đã mất rồi, điều này khiến tu vi quán sẽ bị tuột dốc, đồng thời vĩnh viễn mất đi khả năng tấn chức hành tinh cảnh trở lại. Nên, nói hắn ta có thủ không đội trời chung với Vương Bảo Nhạc thì cũng không phải là nói hoa. Thế nhưng, ngay khi thần niệm quán ta tách ra, ánh mắt Vương Bảo Nhạc ở phía xa lại lóe lên hàn quang, lúc này lại có thêm một ngón tay xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Người thử kêu tên của ba ba thêm một lần nữa sao nào? Tả trưởng lão mới đó vẫn còn gào rú, nghe vậy thì dao động thần niệm lập tức khựng lại. Hắn cố giản nỗi ấm ức và điên cuồng trong lòng xuống, nhanh chóng bỏ chạy như điên, không dám quay đầu lại. Thần hồn của hắn ta trông có vẻ vô cùng chật vật, thê thảm. Cùng lúc đó, hậu quả sau khi hành tinh vỡ nát cũng xuất hiện, dao động khi mà hành tinh bị hủy bắt đầu lan ra xung quanh như từng cơn gió lốc. Nhìn cấp độ của nó thì giống như có thể hủy diệt mọi thứ, thậm chí còn khiến cho chiến trường bị bao phủ, tầm nhìn giảm mạnh. Ngay cả trưởng tọa Thiên Linh Tông và lão tổ trưởng thiên đang giao chiến cũng phải lần lượt lui lại trước dao động này. Không chiến đấu nữa, mà vội vàng triệt tiêu dao động do hành tinh bị nổ tung mang tới. Mặc dù bản thân bọn họ có thể thừa nhận được, nhưng nếu như để mặc dao động này lan ra, thì e là tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều chết chắc. Đây là hậu quả mà cả lão tổ trưởng thiên lẫn trưởng tọa Thiên Linh Tông đều không thể thừa nhận nổi. Dù sao thì người mà ông ta đưa tới đều là đệ tử của tông môn nhà mình. Lần xâm lược này cũng không phải việc riêng của một mình Thiên Linh Tông bọn họ. Quân tiên phong có thể một hơi tiêu diệt văn minh thần mục thì tốt. Nếu như để bản thân tổn thất nặng nề thì đúng là ông ta không thể chấp nhận hậu quả này. Sau khi hai người rút lui để triệt tiêu dao động, khắp chiến trường liên tục cứ vang lên tiếng nổ mạnh. Đến lúc này tu sĩ đôi bên mới khôi phục tầm nhìn. Sau khi khôi phục, thứ mà bọn họ nhìn thấy chính là cảnh tượng thân hồn của tả trưởng lão đang hoảng sợ bỏ chạy. Chuyện này khiến toàn bộ tu sĩ của Thiên Linh Tông vô cùng hoang mang và sợ hãi. Tiếng xôn xao thì không ngớt vang lên, đồng thời tất cả tu sĩ Thiên Linh Tông đều bất giác lùi lại. Tả trưởng lão, thân thể của tả trưởng lão đã bị hủy rồi sao? Mấy hòn đá màu đỏ chung quanh, mẹ ơi, lẽ nào đó là bản thể hành tinh của tả trưởng lão ư? Tu sĩ của trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng hoảng sợ chẳng kém, nhưng do là bên bị xâm lược cho nên bọn họ lúc này vừa sợ mà lại vừa hưng phấn. Khi thấy tu sĩ của Thiên Linh Tông nhao nhao rút lui, phe trưởng thiên lập tức xung phong gào thét lao lên đuổi giết. Toàn bộ chiến cuộc chỉ chớp mắt đã đảo chiều. Lúc này, vị trưởng tọa Thiên Linh Tông kia cũng gào lớn không cam lòng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lão tổ trưởng thiên và Vương Bảo Nhạc. Khi thấy ngón tay lơ lửng trên đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, thì đồng tử của ông ta có rút lại, cố dằn cơn điên tiết trong lòng xuống. Ông ta phất tay áo tạo thành một cơn lốc lớn cuốn lấy tất cả đệ tử Thiên Linh Tông còn sót lại ở chung quanh, rồi nhanh chóng rút lui. Đến lúc này, đại quân xâm lược của Văn Minh Tử Kim lần đầu tiên thất bại mà còn tổn thất nặng nề, mà tất cả những việc này đều do sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc gây lên. Thấy Thiên Linh Tông bỏ đi, tu sĩ của trưởng Thiên Hình Tiên Tông đương nhiên không chịu bỏ qua, ai nấy cũng đều hăng tiết vịt xông lên liều chít. Cho đến khi tất cả tu sĩ của Thiên Linh Tông đều biến mất trong thần thông của trưởng tọa Liên Linh Tông thì cả đám mới dừng lại. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, tất cả đều hoan hô dậy đất, vui mừng và kích động vì đã sống sót sau tai nạn. Cùng lúc đó, lão tổ trưởng thiên vẫn luôn ra sức chống chọi từ đầu đến giờ cũng sắp sửa chịu không nổi nữa, nhưng sau khi nhìn qua Vương Bảo Nhạc một cái thì ông đành cố nuốt ngược búng máu trong cổ họng xuống, không dám để lộ ra chút nào. Lão tổ trưởng thiên mỉm cười vô cùng chân thành, không màng đến thân phận và tu vi của mình, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc ở trước mặt của các đệ tử. Đà tạ Long Nam Tử đạo hữu dốc sức tường trợ, ơn này dù là ta hay trưởng Thiên Hình Tiên Tông đều sẽ chọn đời ghi nhớ. Lúc trước ông gọi Long Nam Tử chứ không thêm hai chữ đạo hữu, lúc trước ông cũng chỉ tự xưng là bản tọa chứ không phải một chữ ta như thế. Có thể nói là việc thay đổi hai cách xưng hô này nó có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Cái trước thì đại biểu thân phận của lão tổ trưởng thiên, cũng đại biểu cho tư thái ở trên nhìn xuống. Mặc dù toàn bộ tu sĩ trong tông môn đều là đệ tử trưởng Thiên Hình Tiên Tông, nhưng trong mắt ông, dù không phải những con kiến hôi đi nữa, thì họ cũng không cùng đẳng cấp với mình. Nên đương nhiên không xứng để ông dùng hai từ đạo hữu, cũng không xứng để ông tự xưng là ta. Trước kia, theo ông thấy thì toàn bộ văn minh thần mục này chỉ có hai người đủ để ông gọi là đạo hữu. Một là lão tổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông, người còn lại chính là hành tinh cảnh của Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa. Thực lực và chiến lực mà Vương Bảo Nhạc thể hiện trên chiến trường lúc nãy đã khiến vị lão tổ trưởng thiên này giật mình. Những thứ này đã vượt qua hạn chế quân đoàn, đạt tới trình độ đủ để khai tông lập phái. Xét từ góc độ nào đó thì còn mạnh hơn những tông môn khác, bởi vì linh tiên trong tay Vương Bảo Nhạc đều là khôi lỗi. Chỉ cần ra lệnh một câu là có thể khiến đám khôi lỗi này xông lên không biết sợ là gì. Mà nếu là tông môn thì rất khó làm được điểm này. Ngoài ra thì thực lực của bản thân Vương Bảo Nhạc cũng làm cho lão tổ trưởng thiên khó mà bình tĩnh được. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, dù Vương Bảo Nhạc có thể giết chết linh tiên đại viên mãn, thì cùng lắm chỉ làm cho lão tổ trưởng thiên chú ý mà thôi. Khi Vương Bảo Nhạc đỡ được một kích toàn lực của tả trưởng lão, ở bên Thiên Linh Tông khiến tâm thần của lão tổ trưởng thiên chấn động hồi lâu. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại còn ra tay tàn nhẫn, lấy cả ngón tay hành tinh ra để phản kích lại tu sĩ hành tinh cảnh, còn phối hợp với mình để tiêu diệt vị tả trưởng lão kia. Quan trọng nhất là sau khi mọi chuyện xong xuôi, trên đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện ngón tay hành tinh kia. Tất cả những chuyện này khiến lão tổ trưởng tiên không thể không rung động, đồng thời cũng nhìn ra đây là một loại uy hiếp của Vương Bảo Nhạc đối với mình. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, cơ bản không ai là kẻ ngu dốt cả. Mà loại uy hiếp này đúng là cũng có chút tác dụng, làm lão tổ trưởng tiên phải vứt hết những tâm tư vặt vãnh khác. Có thể chống lại sức mạnh hành tinh, lại có thủ đoạn đủ để dung chuyển hành tinh cảnh. Dù tất cả đã không hề bình thường, nhưng thần mục quyết trên người hắn kia, cùng với lai lịch của đám khôi lỗi kia, lão tổ trưởng thiên nhau mắt lại, trong lòng bắt đầu suy đoán. Đồng thời ông cũng nghĩ tới hai chữ đạo tử mà tả trưởng lão và trưởng tọa thiên linh tông đã nhắc tới khi trước. Tất cả những chuyện này khiến trông sinh ra vô số suy nghĩ khác. Tuy ông đoán tạo hóa có thể giúp linh tiên sơ kỳ bộc phát đến trình độ này, tất nhiên sẽ vô cùng kinh người, có lợi ích không nhỏ với chủ sở hữu. Nhưng ông lại càng hiểu rõ, với sức mạnh tâm cơ cùng với máu điên có thủ tất báo của đối phương, một khi những mưu tính của mình vỡ lở ra thì cái giá phải trả là rất lớn. Ngoài ra tình hình hiện tại không cho phép ông ta làm chuyện khác, vì uy hiếp do thiên linh tông của nền văn minh tử kim mang lại còn chưa có biến mất. Mặc dù trưởng thiên hình tiên tông đã thắng được trận chiến này, nhưng chiến tranh mới chỉ mở màn mà thôi. Trong lúc có kẻ thù bên ngoài chờ trực thế này thì điều kiêng kỵ nhất chính là nội bộ lục đục. Một khi mà mình làm vậy, nếu mọi chuyện bại lộ thì nhất định sẽ khiến cho mọi người thất vọng và suy sụp. Nếu không có Vương Bảo Nhạc thì e là chiến cuộc đã khác hẳn đi rồi. Con nói Vương Bảo Nhạc đã cứu mạng mọi người ở đây thì cũng không hề là nói quá. Đồng thời, thực lực và thế lực bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có tác dụng rất lớn với cuộc chiến văn minh này. Những suy nghĩ này lướt qua đầu của lão tổ trưởng thiên. Sau khi nhanh chóng cân nhắc, ông ta cũng hoàn toàn thu hồi những tâm tư khác. Ông ta còn hạ thái độ đặt Vương Bảo Nhạc ngang hàng với mình, nên lúc này cả vẻ mặt lẫn lời nói của ông ta vô cùng chân thành. Lần này, nếu không có đạo hữu, thì trưởng thiên hình tiên tông ta sống chết khó định. Long Nam Tử đạo hữu xin nhận một lạy của ta. Nói đoạn, lão tổ trưởng thiên lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc một cái ngay ở trước mặt đám đệ tử. Trưởng thiên đạo hữu không cần làm vậy. Long Nam Tử ta vốn dĩ cũng là một phần tử của trưởng thiên hình tiên tông. Trước kia trưởng thiên hình tiên tông cũng nhiều lần giúp đỡ ta, đây cũng là chuyện ta nên làm. Mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái, đúng như suy đoán của lão tổ trưởng thiên. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc lấy ngón tay hành tinh thứ hai ra như thế, ngoài việc để dọa vị tả trưởng lão kia ra, thì đa phần chính là để dọa lão tổ trưởng thiên. Này thấy đối phương làm vậy, Vương Bảo Nhạc vội nói. Đạo hữu, cái cúi đầu này không chỉ là của riêng cá nhân ta, mà còn là toàn bộ trưởng thiên hình tiên tông. Đa tả đạo hữu đã ra tay tương trợ. Lão tổ trưởng thiên vẫn nghiêm túc ôm quyền. Sau khi cúi đầu xong, ông ta lại nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Long Nam Tử đạo hữu, mặc dù trưởng thiên hình tiên tông ta đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, nhưng với trận chiến khắp của văn minh thần mục thì đây chẳng qua chỉ kéo dài thêm chút thời gian bị hủy diệt mà thôi. Cho nên ta có một yêu cầu quá đáng, mong đạo hữu có thể đồng ý. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có lẽ là lão này lại gạ gẫm Vương Bảo Nhạc đi cứu nốt cái môn phái còn lại kia là Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc có chút xích mích với lão tổ bên đó, nhưng có lẽ là cũng sẽ đi cứu thôi, tại vì hắn muốn đánh giết thì mới có thể phát triển tu vi được chứ. Thôi thì anh em ta tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.